Chương 1792, tỷ thí nội dung. Trong truyền thuyết, Tru Ma Thiên Thần nhóm đầu tiên đệ tử có 10 cái, hiện tại chỉ 10 cái, về phần còn có hay không những thứ khác, khả năng chỉ có Tru Ma Thiên Thần biết rõ, các ngươi chính là lão lão sư huynh. Nhâm Thiên Dũng lập tức đứng dậy, vội vàng cho những này lão tiền bối hành lễ. Nhâm Thiên Dũng, kỳ thật ngươi đã gặp ta rất nhiều lần rồi, chỉ là ngươi không có nhận ra ta đến. Một gã tóc ngắn nam tử mỉm cười, nụ cười của hắn có chút cứng nhắc. Thoạt nhìn hắn bản thân cũng không phải yêu cười đấy, hơn nữa hắn trả lại cho người một loại rất cảm giác kỳ quái, đầu tiên là trên người hắn không có một chút khí tức, cho người một loại rất mê ly cảm giác. Tru Ma Thiên Thần nói ra, cái này hai cái là con của ta, tóc ngắn chính là con trai trưởng, tóc dài chính là cái kia là con thứ hai, đều tự giới thiệu một chút đi. Cái này bốn gã nhóm đầu tiên đệ tử trải qua đơn giản tự giới thiệu về sau, Trầm Tường bọn hắn cũng chỉ là biết rõ tên của bọn hắn, đối với bọn họ hay vẫn là một chút cũng không biết. Tru Ma Thiên Thần con trai trưởng tên là Tổ Siêu, con thứ hai tên là Tổ Minh, vợ con của bọn hắn cũng là Tru Ma Thiên Thần đồ đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như cũng có chút lai lịch, nếu không phải là Tru Ma Thiên Thần nhóm đầu tiên đệ tử. Tổ Siêu thê tử hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mang trên mặt cười ngọt ngào, thanh âm rất trong veo, tên là Diêu Sương, nàng tự giới thiệu thời điểm, nói mình là tiểu sư muội. Tổ Minh thê tử tắc thì nói mình là lão tam, tên là Lương Vân Linh, dung mạo tú lệ, cho người rất ôn nhu cảm giác. Chính là có chút không thích nói chuyện, nàng nói chuyện ít nhất, hiện tại Nhâm Thiên Dũng bọn hắn có thể để xác định, Tru Ma Thiên Thần nhóm đầu tiên đệ tử chỉ có 4 gã, chính là trước mắt cái này hai đôi vợ chồng. Tổ chức hội bỉ mục đích không phải là vì lại để cho các vị ái đồ tiến hành chém giết đánh nhau chết sống, mà là vì tiến bộ, tại trong tỷ thí tìm kiếm thiếu sót của mình, bởi vì loại cơ hội này rất ít, bình thường chúng thần điện lập thành quy tắc lại có rất lớn ước thúc lực, khiến cho tất cả mọi người không cách nào khác sâu hiểu rõ thực lực của mình, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt. Ta tin tưởng các vị thiên thần ái đồ trải qua việc này về sau, tại tâm cảnh thượng diện nhất định sẽ còn lớn hơn nữa tăng lên. Hình phạt thiên thần cũng không có trực tiếp tuyên bố quy tắc, mà là trước nói cho mọi người, tại tỷ thí thời điểm, hay vẫn là có một chút liền ngừng lại tốt nhất. Nhưng xem hiện tại tất cả đại thần điện tư thế, chắc chắn sẽ không như vậy, liền từ những cái kia thần điện thiên thần lẫn nhau tầm đó mang theo sát khí ánh mắt, thật giống như tùy thời sẽ liều đến ngươi chết ta sống. Chúng thần điện thành lập về sau, tất cả đại thần điện cho dù từng có quan hệ cũng không thể thông qua phương thức cực đoan giải quyết, bởi vì cái này đều cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nói thí dụ như tuyên chiến, bình thường đều cần muốn tiến hành liên tục tuyên chiến 3 lượt, mỗi lần đều cần rất nhiều thần tiễn, nhưng lại không nhất định có thể đánh thắng đối phương, cho nên loại chuyện này có rất ít phát sinh, bình thường đều là hình phạt thiên thần tiến hành điều giải đấy. Nếu như lén triển khai đại chiến, như vậy sẽ lọt vào phần đông thần điện vây công, cho nên nhiều năm qua tích lũy ân ân oán oán, cũng sẽ ở hiện tại thông qua chính mình thần điện ưu tú đệ tử đến giải quyết. Chúng thiên thần cảm thấy đây mới là hội bỉ mục đích thực sự. Sư phó, các ngươi trước kia có lẽ đã sau qua một lần rồi, khi đó sư tỷ các sư huynh không có tham gia sao? Nhâm Thiên Dũng hỏi. Không có, khi đó là nhóm thứ hai bên trên đấy, lần này vì thắng lợi cuối cùng, ta chỉ có phái bọn hắn đi ra, lần trước chúng ta Tru Ma thần điện bài danh tuy nhiên không phải rất kém cỏi, nhưng ta rất không thoải mái. Tru Ma thiên thần nói ra, cái này nhóm đầu tiên đệ tử, lại còn là lần thứ nhất công khai lộ diện. Cái này lại để cho Trầm Tường bọn hắn càng thêm có lòng tin chiến thắng rồi. Hiện tại ta lo lắng không phải bọn hắn, mà là các ngươi cái này chút tiểu quỷ, đều cho ta lấy ra mạnh nhất thực lực ra, nhất định phải thắng. Nếu không của ta Thái Thần Hỏa đang liền muốn tặng cho tài thần rồi, đến lúc đó ta đối với các ngươi trừng phạt, khẳng định cũng muốn gấp bội. Tru Ma Thiên Thần vẻ mặt uy hiếp nói, Tiêu Cừu nhỏ giọng nói thầm lấy, chúng ta thoạt nhìn thật sự yếu như vậy sao? Béo lão ngủ sờ lên Tiêu Cừu đầu trọc, cười nói, chúng ta thoạt nhìn rất yếu. Cái kia là chuyện tốt tình nha, ha ha. Hình phạt thiên thần không có tuyên bố quy tắc, mà là lại để cho người xuất ra một mặt cự bia bày đặt tại hạ phương cái kia rộng thùng thình đấu trường chính giữa. Cự bia sáng lên ánh sáng màu đỏ, xuất hiện trình diện chỗ có thần điện danh tự. Thắng một hồi chính là một phần, sở hữu tất cả tỷ thí sau khi chấm dứt, điểm cao nhất sắp xếp thứ nhất, cũng chỉ có đệ nhất mới có thể được đến ban thưởng. Hình phạt thiên thần nói ra, cái này quy tắc chỉ có những cái kia ông trời thần mới biết được. Mặc kệ Thiên Dũng bọn hắn tuy nhiên cũng rất già rồi, nhưng đối với tại thần minh chi giới thần điện lịch sử mà nói còn non lắm. Tỷ thí nội dung rất đủ mặt, có đan, đấu, khí, trận, cái này bốn cái chủ đề. Đan thì là luyện đan, đấu là chiến đấu tỷ thí, khí là luyện khí tỷ thí, trận, trận pháp tỷ thí. Lại muốn tỷ thí nhiều như vậy, Trầm Tường bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần đối chiến tỷ thí. Đây là khảo nghiệm thân thể đấy, mà tổng hợp phương diện còn có đoàn chiến, đây cũng là cầm đa phần tỷ thí. Cụ thể các loại thân thể tỷ thí sau khi kết thúc, ta sẽ lần nữa tuyên bố. Tru Ma Thiên Thần nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, nhiều như vậy bịt bợm, xem ra giống như đối với chúng ta bất lợi nha. Viên Bách Binh nói ra, sư phó, luyện khí ta lành nghề, luyện đan đâu này? Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn hắn lập tức nhìn về phía Tổ Siêu Tổ Minh bọn hắn, chỉ thấy bọn họ lắc đầu. Sư phó, ta chỉ hiểu được luyện chế thánh đan, không biết là có hay không có thể. Diêu Sương nói ra, cái này phải xem đến lúc đó quy tắc như thế nào, nếu như không được, như vậy cũng đừng đi tham gia luyện đan tỷ thí, thiếu một phần không có gì. Tru Ma Thiên Thần nhẹ gật đầu, ta cũng hiểu được luyện đan, trước mắt chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thánh đan, nếu như điều kiện cho phép, ta cũng muốn đi thử. Nếu như chỉ là so đấu luyện chế hạ phẩm thánh đan, hắn đối với chính mình chiến thắng rất có lòng tin. Trầm Tường hiểu được luyện chế thánh đan chuyện này, Tổ Siêu bọn hắn cũng không biết, Trầm Tường tu vị cũng chỉ là hạ vị chân thần, liền có loại trình độ này, cái kia là rất tốt rồi. Diêu Sương là một gã thiên thần, nàng tuy nhiên không đem luyện đan làm là chủ yếu phương hướng, nhưng nàng cũng hiểu rõ muốn luyện chế thánh đan có thể không dễ dàng. Hình phạt thiên thần tiếp tục tuyên bố quy tắc, nói ra, vòng thứ nhất tỷ thí chính là luyện đan. Từng thần điện chỉ cho phép phái ra 5 tên luyện đan sư, chỉ cần đạt được thứ nhất, chỗ thần điện có thể thêm một phần. Truyền của tôi nét. Chúng ta Tru Ma thần điện tốt luyện đan sư đều lẫn mất rất chết, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn lãng phí lần này đạt được cơ hội? Tru Ma thiên thần tiếc nuối thở dài, như thế nào mới có thể đạt được đệ nhất, phải hay là không muốn luyện chế thần đan hay sao? Có thiên thần lớn tiếng hỏi thăm, luyện chế thần đan đan thần cũng không nhiều, những này đan thần đều không bị thần điện ước thúc. Bình thường cũng là hành tung phiêu hốt, chỉ có số ít thần điện có thể liên hệ mà vượt những này đan thần, nhưng muốn để cho bọn họ tới tiến hành tỷ thí đó là không có khả năng, chỉ là luyện chế thánh đan, hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm đều được, hiện tại thỉnh tất cả thần điện luyện đan sư tiến tràng a. Hình phạt thiên thần đáp. Tru Ma thiên thần nhìn Trầm Tường cùng Diêu Sương, nói ra, các ngươi đi thôi, luyện đan dù sao không là của sở trường ta của các ngươi, nếu như thua trận lời mà nói, ta sẽ không trừng phạt đám các ngươi đấy. Có Tru Ma thiên thần những lời này, Trầm Tường bọn hắn đều yên tâm, theo Tổ Siêu Tổ Minh ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn cũng sợ hãi bị Tru Ma thiên thần trừng phạt.